ánh mắt lộ rõ vẻ tinh nhanh. Bao nhiêu năm nay, ta đều coi cháu như con trai, cũng như cha mẹ cháu. Ta rất mong cháu và Giang Du San có một kết quả tốt. Tuy nhiên, thời này, cháu đừng nói bác bênh Giang Du San nhé. Nó thực sự tốt với cháu. Hôm nay cháu đến đây bác biết ý định của cháu. Nhưng việc công việc tư bác đã giao cho Du San rồi. Cháu đi tìm nó đi. Việc của thanh niên, tự giải quyết với nhau nhé. Ông đã bịt mồm Mạnh Thời, đá quả bóng sang cho con gái. Giang Duy Hán suy trước tính sau nghĩ. Con gái có thể nổi tính bướng, cáu giận, người cuối cùng thu dọn chiến trường vẫn chỉ có thể là ông. Mạnh Thời liền cười, hôm nay cháu đến đây là vì nghe Tiểu Giang nói bác mua được ấm trà mới. Cháu đến đây xem, không phải vụ án đã được lập hồ sơ rồi đó sao? Đi theo quy trình của luật pháp là được rồi. Đột nhiên anh không sốt ruột nữa. Phụ Minh Ý đang chờ Phùng Hy ngồi tù. Anh cũng muốn xem có thật là có thể để một người hoàn toàn trong sạch vào tù không? Cho dù có thể, anh cũng sẽ đợi được. Phía sau có tiếng cười khẽ. Chứng cứ Vương Thiết đã gieo cho cơ quan công an rồi. Phía công an đang đợi em đi phối hợp điều tra. Anh Thời đến đúng lúc quá. Mạnh Thời quay đầu lại. Giang Du San đang đứng ở ban công trên tầng 2 nhìn từ trên xuống. Trên gương mặt xinh đẹp lộ rõ vẻ bỡn cợt và châm biếm. Giống như nói phán đoán của Mạnh Thời sai rồi. Ồ, không thấy động tĩnh gì. Tưởng là em không có ẩn hà cơ. Mạnh Thời cố gắng mỉm cười. Ngẫm nghĩ từng từ từng chữ trong câu nói của Giang Du San. Anh hiểu phẩm chất đạo đức của Phùng Hy. Nhưng không thể hiểu Giang Du San muốn nói gì trong câu đó. Cô ta nắm được chứng cứ gì mà ủng hộ như vậy? Giang Duy Hán cười nói. Đi đi, nói chuyện với Du San xem sao. Hôm qua người của bên công an đã đến rồi. Không tìm thấy nó đang định đi đó. Hôm qua không tìm thấy cô ta. Là vì cô ta đợi anh hôm nay tìm đến. Mạnh Thời đã hiểu ra vấn đề. Đứng dậy lịch sự nói. Cháu xin phép bác, hôm khác cháu sẽ uống trà cùng bác sau. Bước vào phòng, Mạnh Thời đứng dưới tầng 1 do dự một lát nhưng vẫn đi lên tầng. Từ trước đến nay bước chân của anh chỉ dừng lại ở hoa viên và phòng khách nhà họ Giang. Anh chưa bao giờ lên tầng 2. Tầng 2 là thế giới của Giang Du San. Phòng khách nhỏ ở tầng 2 không có người. Cửa bên đang mở, Giang Du San ngồi trong phòng mình. TV gắn trên tường trong phòng khách đang bật một đoạn video. Quay cảnh Giang Du San và Phùng Hy ở quán cà phê. Không có tiếng, chỉ có hình ảnh, anh nhìn thấy Phùng Hy cười rất tươi nhất chộp trà lên. Lòng nặng trĩu, anh nhớ hôm đi chơi núi gác bút. Trong tay Phùng Huy xách hộp trà này. Sau đó về nhà thay quần áo. Có hay không? Giang Du San khoanh tay trước ngực, tựa người vào cửa nhìn anh cười. Bên trong là cái gì vậy? Anh nghĩ là gì? Mạnh Thời cố gắng nhớ lại lúc chuyển nhà Phùng Hy có mang hộp trà này đến nhà anh hay không? Nhưng anh không tài nào nhớ nổi. Chưa nhìn thấy bao giờ à? Người của công ty vừa gọi điện thoại cho em. Nói tìm thấy hộp trà và 20.000 USD ở nhà Phùng Hy. Công an đang tìm em để điều tra tình hình. Cô ấy đã mở ra xem. Tưởng rằng bên trong chỉ có trà. Thật là đáng tiếc, cô ấy không phát hiện ra 20.000 USD trong đó. Tiếc thật, nếu cô ấy nói với anh, chắc chắn anh Thời sẽ tìm ra được 20.000 USD này. Giang Du San nhìn chằm chằm vào Mạnh Thời chậm rãi nói. Công ty Phùng Hy báo cáo vụ án với cơ quan công an. Giang Du San ý thức ngay được rằng cơ hội đã đến. Lúc ghi những cảnh này, cô chỉ nghĩ quay để đấy mà thôi. Lúc đó cô hận Mạnh Thời, hiện giờ không cần phải dày công thiết kế, đã có người đến giúp cô rồi, cho dù là Vương Thiết hay Phụ Minh Ý, Giang Thị chỉ quan tâm đến lợi ích của mình. Tự nhiên có cái lợi đến, Giang Thị sẽ không từ chối, chỉ có điều, sự việc có những tiến triển rất thú vị, Giang Thị được đóng vai trò chính, cái này cộng với lời khai của Giang Thị, anh nghĩ rằng cô ta có cơ hội rửa tội cho mình hay không? Mạnh Thời nhìn chằm chằm vào TV, nhớ tới hôm cùng Phùng Hy đi chơi núi gác bút, cô từng nói với anh rằng vừa gặp Giang Du San, anh tận mắt nhìn thấy cô mở hộp trà ra xem. Bên trong chỉ có một túi trà, anh còn bóc túi trà ra ngửi, khen trà ngon. Lúc đó Phùng Hy cười và nói rằng, để dành cho anh uống. Anh hận mình không ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Mạnh Thời ngẩng đầu lên nhìn Giang Du San nói, em có nghĩ rằng, nếu tìm một kẻ chịu tội thay, một ngày nào đó anh ta sẽ nói ra sự thật. Đến lúc đó, Giang Thị sẽ bị khởi tố về tội vu khống. Giang Du San cười giòn tan, không có người chịu tội thế nào cả, chỉ có em, không có ai là đáng tin cậy cả, chỉ có em là đáng tin cậy nhất, người làm chứng sẽ là em, người cấu kết với cô ta đương nhiên cũng là em, đưa tiền cho cô ta cũng là vì bắt buộc, để giành được hợp đồng lớn này nên không còn cách nào khác. Chỉ có thể đồng ý, em có thể không cần lấy khoản tiền bồi thường 1.020.000 nhân dân tệ và hòa giải với công ty Phùng Hy. Còn cô ta thì sao? Cô ta sẽ phải đối mặt với trách nhiệm hình sự. Em cần gì? Mạnh Thời hỏi thẳng, anh không muốn tiếp tục bàn về vấn đề này nữa. Giang Du San chậm rãi bước đến trước mặt anh. Ánh mắt tàn học, em không cần gì cả. Em chỉ cần cô ta ăn cơm tù mà thôi. Mạnh Thời, em quý anh, cảm thấy anh xứng với em. Nhưng anh đã từ chối, anh từ chối hết lần này đến lần khác đã khiến em bị tổn thương. Nếu không vì nể mặt hai gia đình, chắc chắn anh không bao giờ chủ động đến nhà ầm. Hôm nay, tại sao anh lại đến? Chỉ vì cô ta đã vào trại giam rồi. Em không cần gì hết, em chỉ cần nhìn thấy anh khổ sở là được rồi. Không còn sự linh động nào ư, không có điều kiện để hoán đổi ư. Không có gì có thể khiến em động lòng ư, Mạnh Thời hỏi liền ba câu. Ánh mắt nảy lửa, đây là kết cục tồi tệ nhất mà anh đã nghĩ đến. Cô ta không cần gì cả, chỉ cần Phùng Hy khổ sở, để anh nhìn Phùng Hy ngồi tù, để anh đành chịu bó tay. Có chứ, anh quỳ xuống cầu xin em, quỳ chiếc đầu cao ngạo của anh xuống. Đây chính là cái giá phải trả cho việc không trân trọng ngầm. Mạnh Thời đứng dậy, nhìn chằm chằm vào mắt cô, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Giang Du San hơi lùi về phía sau, rồi lại ưỡn thẳng người. Đúng vậy, cô ta đã từng bị vẻ thần bí và gia thế nhà họ Mạnh mê hoặc. Nhưng cô thích Mạnh Thời, thích khí phách cứng rắn và phong độ của anh. Không dưới một lần cô muốn dẫm anh xuống dưới gót chân. Nhưng không dưới một lần cô phát hiện ra rằng, anh càng lạnh lùng với cô lại càng loang động trước anh. Không phải là người đàn ông giỏi giang sẽ không thể thu hút cô. Và người đàn ông này lại trao trái tim của mình cho một người đàn bà mà cô cho rằng không bằng cô. Lòng tự trọng của cô không thể cho phép. Cô biết rằng, dưa chín ép sẽ không thể ngọt. Cô cũng đã từng nghĩ một cách lý trí rằng, cô không bao giờ tìm một người đàn ông không yêu cô làm chồng. Cho dù anh giỏi giang, cho dù cô yêu anh. Nụ cười nhạt hiện lên trên đôi môi Mạnh Thời. Anh khẽ cười nói, dưới đầu gối của đàn ông có vàng, nhưng cho dù ngàn vàng ngàn bạc cũng không thể bằng cô ấy. Cho em thỏa nguyện đây, anh đã khom lưng quỳ xuống thật. Đừng, Giang Du San vội lùi ra sau và hét lớn. Nước mắt lăn dài trên gò má, đôi môi tựa như cánh hoa run rẩy, mất đi vẻ đỏ hồng. Cô vừa khóc vừa hét lên. Mạnh Thời, mặc anh làm gì cũng được, em không muốn anh quỳ xuống năn nỉ anh, em cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cô ta đâu. Giang Du San quay người chạy vào phòng và đóng sầm cửa phòng. Mạnh Thời như mũi tên lao đến, cửa đã đóng kín, anh đấm cửa, gầm lên, cô còn muốn thế nào nữa? Muốn tôi lấy cô ư, cô cần một cuộc hôn nhân như thế này ư, bên trong vọng lên tiếng khóc nấc của Giang Du San. Giang Duy Hán xuất hiện trước cửa cầu thang, lặng lẽ ói, thầy ạ, tại sao cháu lại không hiểu tấm lòng của Du San? Cháu có thể vì người đàn bà khác mà quỳ xuống, tại sao cháu lại không thể dành chút tình thương nào cho Du San? Du San hiếu thắng, ra sức tốt với cháu, nghĩ rằng đến một ngày nào đó sẽ làm cháu cảm động. Ta kẻ làm cha cũng không ngăn được nó. Sự việc lần này cho dù Du San không đúng, ta cũng chỉ biết giúp nó. Sự việc đã đến nước này,